Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 554, phá trận. Triệu Vinh Sơn chưa ứng thanh, một bên Triệu Vinh Tam lại là tiến lên một bước, trầm giọng nói, mạt tướng chờ lệnh, phá trận Chu Ma. Lục Thanh Phong nghe vậy, hướng Triệu Vinh Tam nhìn lại, trên mặt vui vẻ nói, tốt. Lấy Vinh Tam tướng quân 500 thiên binh, nhanh chu tà thần, lĩnh mệnh. Triệu Vinh Tam mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thẳng âm thanh đáp ứng. Lúc này liền dẫn 500 thiên binh, thẳng đến trời cao phía dưới Bất Tử Nước. Triệu Vinh Sơn thấy, sông Lục Thanh Phong cười nói, Tam đệ làm việc từ trước đến nay lỗ mãng, không thông trận pháp biến hóa, nhưng vào trong trận cũng có thể dẫn động mấy phần biến hóa. Hiện ra trận này hư thực tới, đến lúc đó mạt tướng hạ tràng tương trợ, phá trận nên không khó. Tam đệ xuất chiến, Triệu Vinh Sơn tuyệt không ngăn cản. Vừa vào trong trận chính là trong cục người. Cho dù hắn tinh thông trận pháp, càng lĩnh thiên binh, nhưng muốn tại trong trận nhìn ra trận pháp hư thực cũng thành công phá vỡ. Hiển nhiên Triệu Vinh Sơn trong lòng cũng không chắc, là lấy tam đệ Triệu Vinh Tam xin chiến, chính hợp tâm ý của hắn. Vinh Sơn tướng quân thủ đoạn, bản tướng tất nhiên là tin tưởng. Lục Thanh Phong cười, một đôi mắt nhìn về phía dưới trận thế. Đôi mắt chỗ sâu xẹt qua không hiểu thần sắc, tuyệt không lên tiếng nữa. Nhưng thấy phía dưới Bất Tử Nước, này, ngột kia tà thần, còn không mau mau ra nhận lấy cái chết. Triệu Vinh Tam vừa mới kết thúc, liền há miệng quát lớn, cả người kim quang giáp trụ, nắm lấy một thanh khai sơn đao, sau lưng 500 thiên binh bày trận, coi là thật có kinh thiên uy thế, hướng trong nước quét ngang, thanh âm khuấy động, nhưng không gặp Bái Nguyệt tà thần hiện thân, đã thấy tứ phương mây đen lên, quỷ khí xâm xâm, tầng tầng huyễn tượng hiển hiện, từ đó bay ra vô số bóng đen, trong chốc lát, hướng về Triệu Vinh Tam đánh tới, giả thần giả quỷ. Triệu Vinh Tam cầm đao đứng ngạo nghễ, một mặt chỉ huy biến trận, một mặt một ngụm hướng phát ra lôi đình lớn tiếng, huy, như trời trong nổ vang, lấy Triệu Vinh Tam vì trung tâm, phảng phất nhấc lên thao thiên cự lãng, thẳng muốn đem tứ phương tà mị tất cả đều chấn vỡ. Hảo thủ đoạn, trên trời Lục Thanh Phong thấy, lên tiếng khen. Triệu Vinh Sơn nghe vậy cười nói, tam đệ tu tập lôi pháp, cái này quát tháo pháp sớm đã rất được trong đó ba vị, nhất là tà mị khắc tinh. Lục Thanh Phong nghe gật đầu không ngừng, cái này lôi đình quát tháo pháp môn, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ước chừng đã đạt tới đệ lục trọng, đệ thất trọng cấp độ, tại đại thừa chân tiên bên trong cũng coi như được không sai. Nhưng vì thủ đoạn cuối cùng, bất quá muốn dùng phương pháp này đối phó kia Bái Nguyệt tà thần, sợ là còn kém mấy phần hỏa hầu. Tiếp tục nhìn xuống đi, 500 thiên binh biến hóa đại trận, như La Hán trùng điệp, thuẫn bên ngoài, đau thương nơi tay, quanh thân có lôi đình lấp lóe. Theo Triệu Vinh Tam một thân hét lớn, cái này 500 thiên binh cũng há miệng quát mạnh một tiếng, giết. Một tiếng ra, lôi đình hội tụ, đao thương chi nhọn phát ra điện quang lôi đình, dệt thành một chương thu nạp trên trời dưới đất lôi vóng, hướng về tứ phương cấp tốc khuếch tán. Nhưng mà, tại Triệu Vinh Tam trong lúc hét vang, tứ phương trùng điệp quỷ ảnh bên trong, không ngừng có thân ảnh xông ra, dường như vô cùng vô tận, che giả măng mọc phía dưới, trong nháy mắt lại phá hết Triệu Vinh Tam quát tháo pháp cùng 500 thiên binh dệt thành lôi vóng. Quỷ ảnh giáng lâm, thẳng đến Triệu Vinh Tam, đây là Triệu Vinh Sơn tại trời tới bầu trời, thấy một màn này, chau mày. Giây lát sau chợt thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói, đây là chân lung trận trong cục ngàn tầng bảo các chi biến. Nạp ngàn trọng thời không tụ nhất trọng địa giới. Một khi con người, thời không giao thoa, chính là hai mặt thụ địch, tuyệt khó ngăn cản. Theo Triệu Vinh Sơn thoại âm rơi xuống, quả thấy trùng điệp thân ảnh từ bốn mặt bát phương không ngừng xuất hiện. Vô tận dây dưa, như thế tiếp tục kéo dài. Triệu Vinh Tam sớm tối sức cùng lực kiệt, đặc biệt là ở trong còn chợt có tuyệt đỉnh cường hoành sát thi xuất hiện. Khó khăn nhất phòng bị, Tam đệ chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Thấy Triệu Vinh Tam mệt mỏi ứng phó, Triệu Vinh Sơn hơi nháy mắt, một bên đi hai Triệu Vinh Hải lập tức hiểu ý, chợt quát một tiếng, xông thân mà xuống, liền đi trợ trận. Cái này Triệu Vinh Hải cũng là bất phàm, cùng là đại thừa đệ tam cảnh, một tay sai khiến âm lôi thủ đoạn, nổ tứ phương quỷ ảnh bước lui, nhất thời làm dịu áp lực, nhưng sau một khắc, cũng đồng dạng lâm vào trong trận. Triệu Vinh Sơn mắt lộ huyền quang, hai tai có chút đỏ lên, dường như cấp tốc thôi diễn, muốn phá giải phía dưới trận thế. Nửa khắc đồng hồ về sau, mắt thấy Triệu Vinh Tam, Triệu Vinh Hải sắp chống đỡ hết nổi. Cái này Triệu Vinh Sơn rốt cục hạ tràng. Nhị đệ, tam đệ, nhanh công càn ba khôn bốn vị. Một lời nổ vang, Triệu Vinh Hải, Triệu Vinh Tam đồng thời động đậy. Cái trước hai trưởng thành ấn, gọi ra đầy trời âm lôi. Cái sau sờ tay vào ngực, năm ngón tay bóp lấy bốn khỏa thần lôi tử, cùng nhau hướng trái phía trên vị ném đi. Oanh, ầm ầm, thiên địa oanh minh, đại trận vang vọng, giống như trong nháy mắt này, toàn bộ bất tử quốc đô tại chấn động, mà Triệu Vinh Sơn cũng vào lúc này hạ lạc đến trong trận, tay cầm một kiếm, kiếm dẫn lôi đình động, thần hỏa nhất thời, chợt nhìn như là mãnh liệt một mảnh, kỳ thực đã sớm dọc theo trùng điệp thời không khe hở, giải ngàn tầng, không một bỏ sót, sau một khắc, liền muốn nhếch lên đại trận, đây là, muốn phá trận rồi. Tùy hành Mạnh Hoạch, Chu Biệt, Gia Cát Quân chờ thất phẩm thiên tướng nhìn xem phía dưới chiến trường. Lông mày vốn là vẩy một cái, tự liền theo quân Trương Kính Sơn, Công Dương Giã, Mộc Vân Châu, Thẩm Lan Thanh chờ tứ đại công tào, thấy thế cũng là thần sắc khẽ động, cùng nhau nhìn xuống đi. Chưa từng rời mắt, duy chỉ có tụ tại Lục Thanh Phong quanh người Thanh Hồ Động năm yêu, tức bây giờ phủ tướng quân bên trong ngũ đại sứ giả, từng cái trên mặt hoặc là lạnh nhạt, hoặc là ngưng trọng, hoặc là khinh thường, dường như nhìn ra một chút nội tình. Về phần Lục Thanh Phong, Mạnh Hoạch, Chu Biệt, Gia Cát Quân, các người nhanh chóng vào trận, trợ ba vị Triệu tướng quân một chút sức lực. Lục Thanh Phong lên tiếng hạ lệnh, Mạnh Hoạch chờ cửu tướng cùng Triệu Vinh Sơn huynh đệ ba người cùng một đám lần đầu nhập phủ. Tướng quân mặt khác ba tên bát phẩm thiên tướng nghe vậy, trong lòng nhảy một cái, còn chưa tới cùng sinh nghi, liền gặp phía dưới trong trận, kia đầy trời lôi đình hỏa diễm, đã sôi trào mãnh liệt, từ lấy trùng điệp thời không lại phản phệ trở về, chính muốn đem Triệu Vinh Sơn ba huynh đệ oanh thành bột mịn. Không được, Triệu Vinh Sơn thần sắc đại biến, bỗng nhiên biết cái này chân lung trận trong cục còn có hắn chưa từng khám phá biến hóa. Trong lúc nhất thời, vội vàng cùng nhị đệ, tam đệ cũng 500 thiên binh tụ hợp một chỗ, cộng đồng ngăn cản, trên trán dần dần thấm xuất mồ hôi hột. Vừa vào trong trận, mới tính bản thân cảm nhận được áp lực chi lớn. Lúc này, Mạnh Hoạch 10 nhị tướng phi thân vào trận, cũng cùng Triệu Vinh Sơn ba người tụ hợp một chỗ. Bọn hắn tuy chỉ là sơ tấn chân tiên không đủ 2 vạn năm, nhưng trong đó tu hành thiên phú tương đối cao, như Mạnh Hoạch, như Tuần Đừng, sớm đã đạt tới đại thừa đệ nhị cảnh độ kiếp cảnh. Những người còn lại cũng là đều có thủ đoạn đỉnh tiêm cảm ứng chân tiên. Hạ được trận tới, ngược lại là khiến Triệu Vinh Sơn ba người áp lực chợt giảm. Nhưng là dù vậy, trận cục biến hóa khó lường, muốn phá trận vẫn như cũ gian nan, mà theo lấy thời gian chuyển rời, trận này cục tựa hồ còn tại hiển lộ càng nhiều càng cổ quái biến hóa. Trùng điệp thời không không ngừng thay đổi, hình như có ngàn tầng bảo các chia cắt chiến trường, lại trong bất chi bất giác, liền đem trận này bên trên 15 vị thiên tướng, 500 thiên binh chia thành tốp nhỏ, muốn tiêu diệt từng bộ phận. Lục Thanh Phong trước kia thấy rõ, đã sớm hạ lệnh, tại trận thế biến hóa trước đó, liền mệnh 4 công tàu hạ tràng, càng truyền thụ cơ trụ cột, 4 người hạ tràng, trận cục biến hóa, tứ phương mây mù lên, quỷ khí xâm xâm, lại có tiếng la giết vang vọng, từ mây mù chỗ sâu, hình như có thiên quân vạn mã bày trận, vây giết tới. Triệu Vinh Sơn thấy quanh người nhị đệ, tam đệ đã sớm không gặp, cái khác 12 vị thiên tướng cũng không thấy thân ảnh. Bỗng nhiên, lại nghe được tiếng la giết đinh tai nhức óc, trên mặt rốt cục hiện ra kinh sợ, ngàn tầng bảo các bên trong, lại vẫn khảm vào diễn võ đồ chi biến hóa. Hắn hướng mê vụ chỗ sâu nhìn lại, quả nhiên thấy kim qua thiết mã, sông băng nhập mộng. Tứ phía bát phương chém giết tới, căn bản khó ngăn cản, thậm chí tự liền một thân thủ đoạn đều bị áp chế. Khó hiển uy có thể, ngay cả chạy trốn xuất trận bên ngoài đều làm không được. Chủ quan, Triệu Vinh Sơn trong lòng đắng chát, hắn tinh thông trận pháp, lại là mới vào phủ tướng quân, vốn muốn tại chóc thần đại tướng trước mặt hiển lộ mấy phần bản lĩnh, để đạt được coi trọng. Ai có thể nghĩ, cái này trận chiến đầu tiên liền nhìn nhầm, ngu rồi tính toán, trong lúc nhất thời, quả nhiên là vừa thẹn lại giận lại hối hận, tâm niệm cấp chuyển, không dám suy nghĩ nhiều, đành phải một mặt nắm chặt thời gian suy nghĩ trận cục. Một mặt cùng trong mây mù không ngừng đánh tới binh mã tác chiến, dần dần mệt mỏi ứng phó, trận cục phức tạp, căn bản khó thấy rõ. Triệu Vinh Sơn nghĩ đến hắn vào trận đến, thậm chí ngay cả chủ trận người một mặt cũng không từng thấy đến. Không khỏi càng thêm xấu hổ, càng là trong lòng đắng chát. Chợt lúc này, chỉ nghe thời không chỗ sâu, hình như có 4 tiếng oanh minh truyền đến. Lúc này mây mù tiêu tán, binh mã thối lui, thời không vỡ vụn, tứ phương thiên tướng, thiên binh thân ảnh tất cả đều nhìn thấy. Mà 4 tiếng oanh minh chỗ, đang có 4 đạo thân ảnh hoành không? Triệu Vinh Sơn nhìn lại, lập tức nhận ra, 4 vị công tào, 4 người này không phải người bên ngoài, chính là phủ tướng quân bên trong 4 vị công tào. Tu vi mới vẻn vẹn độ kiếp, kém xa hắn huynh đệ 3 người. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là ỷ vào thân là chóc thần đại tướng đệ tử, mới có thể mặc cho công tào. Vị so nhị phẩm thiên tướng, nhưng lúc này gặp lấy 4 người có thể khám phá trận thế phá trận, đem trận cục biến hóa đánh gãy, trong lòng nhất thời cổ quái, càng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai gặp, bên tai liền truyền đến cầm đầu vị kia tên gọi Trương Kính Sơn phích lịch ký thư quá công tào quát. Nhanh chóng xuất trận, nào dám chần chờ, vội vàng bay ra ngoài trận. Đa tạ 4 vị đại nhân, Triệu Vinh Sơn cùng nhị đệ, tam đệ còn có Mạnh Hoạch chờ thiên tướng cùng nhau bay ra ngoài trận. Đầu tiên là sông Trương Kính Sơn chờ 4 vị công tào nói lời cảm tạ. Sau đó trở về Lục Thanh Phong trước mặt, mặt lộ vẻ xấu hổ nói, mạt tướng hổ thẹn, chưa thể phá trận, có phụ tướng quân tín nhiệm, cam nguyện bị phạt. Triệu Vinh Hải, Triệu Vinh Tam cùng Mạnh Hoạch chờ tướng, cũng cùng lên một loạt trước, khom người thỉnh tội, trận này thuộc chân lung trận cục, hàm ẩn ngàn tầng bảo các cùng diễn võ đồ hai trọng biến hóa. Chính là đỉnh tiêm chân tiên đi vào, đều muốn ngơ ngơ ngác ngác mê thất thời không bên trong. Mệt mỏi ứng phó không thể thoát thân, chư vị tướng quân có thể ở trong trận chèo chống lâu như thế. Đã là khó được, có tội gì? Lục Thanh Phong khoát khoát tay, ra hiệu trung tướng đứng dậy, một đôi mắt lại hướng phía dưới bất tử nước nhìn lại. Đã thấy phía dưới, trận thế tản lại tụ, ngàn vạn hung hiểm chất chứa, thiên quân vạn mã ám nằm, như một đầu ăn thịt người mãnh thú. Trước đây không biết, mới vào trận tìm tòi, cuối cùng biết được lợi hại. Trung tướng nhìn xem, cả đám đều nhíu mày lại, trận này nếu là không cách nào phá đi, căn bản ngay cả kia tà thần mặt cũng không thấy, càng đừng nói đem đuổi bắt, mà nếu là như vậy trở về, sau này toàn bộ chóc thần tướng quân phủ sợ đều muốn làm người chế nhạo. Năm vị tướng quân, nhưng có phá trận kế sách. Lục Thanh Phong quay đầu, hướng bên cạnh Thân Phong Viên, Vô Ảnh chờ ngũ đại sứ giả nhìn lại. Ngũ đại sứ giả liếc nhìn nhau, từng cái thần sắc không dậy nổi biến hóa. Kia một bộ áo bào đen, làn da như cây khô quỷ đằng, không khỏi khặc khặc cười nói. Trận này dù huyền diệu, nhưng chúng ta năm huynh đệ phá trận này lại là dễ như trở bàn tay. Tam đại vương chờ một lát, đợi ta quỷ đằng tiến đến phá trận này. Quỷ địch khẩu khí lớn đến kinh người. Triệu Vinh Tam nghe, ánh mắt lộ ra không cam lòng chi sắc. Ngược lại là Triệu Vinh Sơn tại vị này phược hồn giám tống sứ giả quỷ đằng trên thân mắt nhìn. Chỉ thấy khí cơ như vực sâu, căn bản vô cùng vô tận, khó mà nhìn thấy chân dung toàn cảnh, liền biết không thể so bình thường. Định thần nhìn lại, quỷ địch phi thân vào tới trong trận, mây mù lượn lờ gặp, vẻn vẹn thời gian uống cạn chung trà ầm ầm. Trận cục phá, ngàn vạn dây leo bay múa ở giữa không có vào quỷ đằng thân thể. Lại coi là thật phá cái này chân lung trận cục. Sau một khắc, từ bất tử trong nước, một sinh đã yêu mị lại thô kệch áo bào đỏ trung niên chậm rãi ra. Hiển lộ thân hình, cầm trong tay một thanh cung đình bảo phiến. Trên trời trung tướng gặp một lần, lập tức ngưng mắt, bái nguyệt tà thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.